Ngày 20 tháng 5 năm 2012, Chúa Nhật lễ Thân Thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Vì nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật lễ Thân Thiên ngày 20 tháng 5 năm 2012. Phần thứ nhất, giáo huấn phúc âm. Môn đệ Chúa phải là người đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Môn đệ Chúa có quyền trên tà thần, được Thiên Chúa giữ gìn và cho có khả năng chữa lành bệnh tật. Môn đệ Chúa chứng kiến Chúa lên trời và họ đi rao giảng tin mừng khắp nơi về việc Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại và lên trời vinh hiển. Phần thứ hai, vấn nạn phúc âm. Trong khi làm chương trình 40 giây lời Chúa, con mới nhận ra có sự không đồng nhất về không gian và thời gian việc Chúa thăng thiên qua hai đoạn tin mừng ngày lễ thăng thiên dưới đây. Trong Luca đoạn 24, trong Luca chương 24, có vẻ như Chúa về trời ở Bethania gần Jerusalem cùng ngày khi hiện ra với các môn đệ đi về làng Emmaus, tức là ngày thứ nhất ngay sau khi Chúa sống lại. Trong Matthew chương 28 không nói rõ Chúa lên trời, nhưng có đề cập đến ngọn núi ở Galilee ở miền Bắc Israel. Trong công đồ tông, trong sách Công vụ Sứ đồ chương 1 câu 3 thì Chúa về trời 40 ngày sau khi sống lại. Kính xin quý cha giúp trả lời về sự không đồng nhất này. Phải giải thích như thế nào cho một người không tin việc Chúa về trời? Tôi xin trích dẫn cả ba tin mừng nhất lãm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 28 câu 16 đến 20. Hôm ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilee đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 câu 15 đến 20. Người nói với các ông: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ đi theo những ai có lòng tin. Nhân dân Thầy họ sẽ được trừ, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 44 đến 53. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói, có lời Kinh Thánh chép rằng, Đấng Kitô phải chịu đau khổ, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa, còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó người dẫn các ông tới gần Bethania rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bây giờ các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Xin được trưng dẫn tất cả các phúc âm của Nhất Lãm và thêm phúc âm Thánh Marco chương 16 câu 15-20 để so sánh theo tên gọi phúc âm Nhất Lãm, tức những phúc âm được trình bày theo một dạng thức giống nhau. Tuy nhiên, ngay cả phúc âm Nhất Lãm cũng không cho chúng ta một xác quyết là Chúa lên trời khi nào và ở đâu. Trong phúc âm Thánh Matthew, Chúa hẹn các tông đồ lên ngọn núi ở miền Bắc, sau khi truyền cho họ đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, sau khi hứa sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế, rồi Chúa lên trời. Trong phúc âm Marco, Chúa không hẹn mà hiện ra bất ngờ. Hiện ra bất ngờ mà cũng có đầy đủ 11 tông đồ. Chúa truyền cho họ đi rao giảng tin mừng, ban cho các ông quyền trên tà thần, hứa sẽ ở với các ông, và rồi Chúa lên trời. Trong phúc âm Thánh Luca, Chúa hiện ra cho hai môn đệ về làng Emmau. Hai ông này quay lại báo tin cho các tông đồ đang ở Jerusalem. Chúa hiện ra cho các tông đồ, Chúa dặn dò, Chúa nhắn nhủ đủ điều. Rồi thầy trò cùng đến Bethania, Chúa giơ tay chúc lành và lên trời. Như vậy, theo phúc âm Thánh Luca, Chúa lên trời ở miền Nam, chứ không phải ở miền Bắc, như trong phúc âm Matthew. Còn sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 3-11 do Thánh Luca viết thì khẳng định, người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Một hôm đang khi dùng bữa với các ông, Đức Giê-xu truyền cho các ông không được rời khỏi Jerusalem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa đã hứa, điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới. Nói xong, người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa, và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 tông đồ và nói, hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-xu đứng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Thánh Marco và Thánh Luca là môn đệ của các tông đồ Phêrô và Phaolô, nên hai ông không được kể trong số 11 và không chứng kiến việc Chúa lên trời. Phúc âm của Marco và Luca là những bản sao chép của phúc âm Matthew, nhưng xem chừng lại đối nghịch trong việc Chúa thăng thiên so với phúc âm Thánh Matthew. Phúc âm Matthew tường thuật Chúa lên trời ở miền Bắc, còn Luca thì ở Bethania, miền Nam, và lại còn có thiên thần mặc áo trắng bảo là hỡi người Galilee, sao còn đứng đó nhìn trời. Thánh Luca viết phúc âm cho người mới tòng giáo. Thánh nhân muốn cho mọi người thấy bốn biến cố lớn trong đời Chúa Giê-xu đều xảy ra ở thủ đô Jerusalem ở miền Nam. Chúa sinh ra ở Bethlehem, miền Nam. Chúa chết ở Jerusalem, thủ đô. Chúa sống lại ở Jerusalem, thủ đô. Chúa lên trời ở Bethania, vùng phụ cận Jerusalem. Tất cả quy vào một con người là Chúa Giê-xu và vào một địa danh là Jerusalem, thủ đô tôn giáo cũ. Jerusalem, thủ đô của Do Thái và là trung tâm phượng tự của Do Thái giáo. Chúa Giê-xu trước khi chết đã vào đền thờ để thanh tẩy. Ngài xô đổ những gì là mại thánh và đánh đuổi con buôn, và còn tuyên bố rằng phá đền thờ này đi, ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Chúa Giêsu là Jerusalem mới, là trung tâm của nền tế tự mới. Chúa là một thay thế mới. Chúa sinh ra, Chúa chết, Chúa sống lại và Chúa lên trời. Con người chúng ta trong Tân Ước, trong đạo mới, phải dù bất cứ nơi đâu cũng quy hướng về Jerusalem mới, tức về Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra, đã chết, đã phục sinh và lên trời vinh hiển. Chắc chắn Thánh Luca không dám sửa lưng Thánh Matthew tông đồ bằng cách xác quyết là Chúa lên trời ở Betania chứ không phải trên một ngọn núi ở miền Bắc Galilea như Thánh Matthew nói. Điều này cho thấy vấn đề không gian và thời gian về việc Chúa lên trời không quan trọng trong tường thuật của Phúc Âm Nhất Lãm, mà là lệnh truyền hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân. Rao giảng về con người Chúa Giêsu đã sinh ra, đã bị giết chết, đã phục sinh và lên trời vinh hiển. Các phúc âm đều nhấn mạnh sứ mạng rao giảng tin mừng. Tin mừng là có sinh, có tử nhưng sẽ có phục sinh và lên trời vinh hiển. Mọi biến cố nơi con người Jerusalem mới này phải xảy ra ở Jerusalem cũ. Thánh Matthew hiện diện lúc Chúa lên trời. Chắc rằng việc Chúa lên trời ở miền Bắc Galilea là chính xác hơn. Vì hôm ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilea, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Thánh Matthew viết phúc âm cho người Do Thái chính gốc, những người thấm nhuần kinh thánh cựu ước. Trong quan niệm của Do Thái và nhiều dân tộc phụ cận, Đấng Thần Linh luôn xuất hiện trên núi, nơi cao, nơi xa khỏi trần thế. Nên phúc âm Thánh Matthew thuộc việc Chúa ban 8 mối phúc thật từ trên núi. Chúa biến hình trên núi, Chúa lên núi cầu nguyện suốt đêm ngày. Chúa lên núi cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn gọi các tông đồ. Chúa chết trên núi sọ. Chúa đưa các tông đồ lên núi cao để chứng kiến cảnh vinh quang lên trời. Matthew trình bày Chúa Giêsu như một thần linh luôn xuất hiện trên núi cao, nơi cao xa. Nên cách tường thuật của Thánh Matthew, môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi, hoàn toàn không có ý xác quyết về không gian nơi chốn và thời gian lúc nào đó, nhưng chỉ có ý nói rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng Thánh cao cả, đứng từ trời xuống thế và bây giờ lại lên trời vinh hiển. Chúng ta quả quyết không gian và thời gian, việc Chúa lên trời không quan trọng và cũng không có sự đối chọi hay không chính xác giữa các phúc âm nhất lãm. Vì phúc âm không nhằm tường thuật biến cố và định vị việc Chúa lên trời, mà là lệnh truyền rao giảng tin mừng. Giáo hội sơ khai chắc chắn đã đọc phúc âm nhất lãm. Không ai nêu lên những bất chính xác hay những điểm bất đồng giữa các phúc âm nhất lãm, vì họ hiểu phúc âm muốn mô tả điều gì và không muốn mô tả điều gì. Điều này dễ hiểu hơn khi chúng ta đọc phúc âm Thánh Marco hôm nay. Marco không hề nói đến nơi chốn và thời gian, trái lại nhấn mạnh đến lệnh truyền rao giảng tin mừng và những hứa hẹn của Chúa Giêsu là sẽ bảo vệ tông đồ khi họ đi loan truyền tin mừng cho muôn dân. Điểm thứ hai, không phúc âm nào nói rõ thời gian sau khi Chúa sống lại và ở với các tông đồ bao lâu rồi mới về trời. Sách Tông đồ Công vụ do Luca biên soạn thì lại nói là Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày. Luca không là tông đồ thì làm sao biết thời gian Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày. Do các tông đồ khác thuật lại, ai cũng cho là như vậy. Nhưng con số 40 trong Cựu Ước và trong Tân Ước là thời gian dài và đủ cũng như cần thiết cho một khóa huấn luyện. Lục đại hồng thủy kéo dài 40 ngày nhằm thanh tẩy nhân loại tội lỗi. Ông Mô-sê lên núi Sinai 40 ngày để lãnh hai bia đá lệ luật. Dân Do Thái hành trình về đất Chúa Hứa 40 năm để học cho biết là phải tôn thờ một mình Thiên Chúa. Chúa ăn chay cầu nguyện và bị ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày để chỉ dạy cho họ. Nên Chúa sống lại và ở với các tông đồ 40 ngày chỉ có nghĩa là thời gian cần và đủ để Chúa huấn luyện và truyền dạy cho các ông những gì mà Chúa thấy là đã đến lúc để cho các tông đồ hấp thụ và hiểu biết. Thực hành phúc âm phần thứ ba. Thiên đàng như thế nào? Có thể có thiên đàng trần gian hay biến trần gian thành thiên đàng không? Thiên đàng theo Hồi giáo là nơi mà trinh nữ nhiều vô kể. Những trinh nữ này dành sẵn cho những anh hùng của Hồi giáo. Xem chừng như đây là ước mơ của những người háo sắc chăng? Vấn đề đặt ra là những trinh nữ phải đẹp đến như thế nào thì mới có khả năng mang hạnh phúc tuyệt vời cho người đàn ông. Kinh nghiệm đời sống cho thấy là không có người đàn ông nào hoàn toàn thỏa mãn với một người đàn bà mà họ cho là đẹp như tiên hay đẹp tuyệt vời. Nếu có những phụ nữ tuyệt đẹp và thỏa mãn đàn ông như hạnh phúc thiên đàng, thì chắc không có chuyện gãy đổ hay ngoại tình xảy ra nơi những cặp vợ chồng mà người vợ đẹp như hàng Nga. Ai cũng nhìn nhận công nương Diana đẹp tuyệt trần, nhưng bà ta đã không là thiên đàng cho hoàng tử Charles. Nên chuyện thiên đàng của Hồi giáo có nhiều trinh nữ đang chờ thỏa mãn đàn ông chỉ là chuyện đem kẹo dụ trẻ con. Thiên đàng theo quan niệm của người vô thần là nơi không còn giai cấp, không còn người bóc lột người. Thiên đàng là nơi của cải vật chất thừa thải. Người ta sống tự do hạnh phúc và thoải mái. Người ta lao động theo khả năng và hưởng theo nhu cầu. Đây là ước mơ bình thường của những người nghèo, hạng nhân công bị chủ bóc lột. Nên thường chủ nghĩa vô thần lớn mạnh ở những nước nghèo, nơi con người chỉ có những ước mơ rất bình thường là ăn no mặc ấm, đã là thiên đàng rồi. Kitô giáo quan niệm thiên đàng là nơi có Chúa, đấng thánh tuyệt đối, đấng hằng hữu, đấng tình yêu và là đấng có khả năng lấp đầy mọi khát vọng nơi con người. Không còn một thứ đòi hỏi nào trên thiên đàng vì Chúa là tất cả. Suy luận theo tư tưởng của Thánh An-si-mô cả. Thiên đàng của Kitô giáo là nơi mà Chúa Kitô phục sinh lên trời. Ngài là Thiên Chúa thánh thiện, đi về nơi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa hằng hữu, đi về nơi không có sự chết. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, đi về nơi chỉ còn đức ái, như Thánh Phaolô mô tả. Ngài là đấng tuyệt hảo, đi về nơi không có gì bất toàn. Ngài là hoa quả đầu mùa, là trưởng tử của hàng tạo vật. Ngài là đứng đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, để sau cùng chúng ta cũng lên thiên đàng, nơi hạnh phúc và bất tử. Như vậy thiên đàng trần gian chỉ là ảo tưởng hay là chiếc bánh vẽ của những ý thức hệ chính trị nhằm tạo sự đấu tranh. Không thể có thiên đàng nếu không có Chúa là đấng thánh. Nếu không tin Chúa thì làm sao có sự thánh thiện? Nếu không có Chúa thì làm sao có hoàn hảo hay trọn vẹn? Nên thiên đàng chỉ là chuyện ăn no và làm tình thoải mái thì không trả lời được những đòi hỏi nơi bản năng con người. Vừa ăn no xong người ta vẫn còn thèm ăn nữa. Vừa mới làm tình xong người ta vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn. Bất toàn và phàm tục thì làm sao gọi là thiên đàng? Trước khi về trời, Chúa không bảo các tông đồ là ngồi đó mà mơ về một thiên đàng tuyệt hảo trong tương lai. Nhưng anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Tin mừng chính là Chúa Giê-xu đứng sinh ra làm người, đứng chịu khổ hình và bị giết chết, nhưng cũng là đứng phục sinh vinh hiển và lên trời. Là tin mừng vì chúng ta cũng sẽ như Chúa. Chúng ta cũng đau khổ và thất vọng trong cuộc sống, nhưng rồi sẽ lên trời vinh hiển, nơi có Chúa là đấng hoàn hảo, nơi không còn đau khổ và chết chóc. Amen. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.